Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, chương 151, chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Thẩm Chân Nhân chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, ta Thừa Phong Tông mặc dù tại Đông Hoang có chút danh khí, tính được là nhất lưu đại phái, nhưng là cùng Huyền Thiên Tông chênh lệch thật sự là quá lớn. Liền xem như ta ra mặt, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nhìn xem Công Giã Đông Lạc đắng chát khuôn mặt, tự giễu cười một tiếng, thanh âm trầm thấp, nói ra không sợ Công Giã huynh trò cười. Ta mặc dù là Thừa Phong Tông trưởng giáo, lại là thần cung đỉnh phong cảnh giới, đối với người khác trước mặt còn có ba điểm chút tình mọn, nhưng là Huyền Thiên Thánh Tử, hắc hắc, ta đoán chừng ta liền Huyền Thiên Thánh Tử Thái Hư Phong còn không thể nào vào được. Công Giã Đông Lạc mặt xám như cho, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt tràn ngập chờ mong, nói, nếu là ta Công Giã nhất tộc hiện tại đem Thất Sắc Thiên Lôi Viêm dâng lên, lại chịu đòn nhận tội, Huyền Thiên Thánh Tử có thể hay không tha thứ chúng ta, cho ta Công Giã nhất tộc một đầu sinh lộ. Thẩm Chân Nhân nhíu mày suy tư, nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn là chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, mặc dù Huyền Thiên Thánh Tử tại Đông Hoang Phong Bình còn có thể bị thế nhân ca tụng là dẫn đầu Huyền Thiên Tông trở lại Đông Hoang chi đỉnh anh hùng nhân vật, nhưng là ta thấy nó làm sự tình hung mãnh chi vị, nhiều loại tại vô tình, vạt áo bao tứ hải, lấy chí khí quét ngang non sông, thà khiến cho ta âm người trong thiên hạ, tâm không chướng ngại, xem thời thế mà đi nhân nghĩa, kẻ thuận ta sinh, nghịch ta thì chết, lấy trái tim ta mà ở khắp bốn bể, bằng vào ta ý chí mà thêm nữa toàn bộ người, thế không thể đỡ, nói không cần có tin, duy có thể liền ý chí mà tùy cơ ứng biến, là vì kiêu hùng vậy. Thẩm Chân Nhân than nhỏ nói, Huyền Thiên Thánh Tử tên là anh hùng, quả thật kiêu hùng vậy, bực này nhân vật, cực kỳ kiêng kỵ người khác ngỗ nghịch, Công Giã huynh, chỉ sợ, tương đương, hắn lời còn chưa dứt, nhưng là Công Giã Đông Lạc đã minh bạch Thẩm Chân Nhân ý tứ, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, mặt xám như cho. Thẩm Chân Nhân nhìn xem bạn tri kỷ hảo hữu cái dạng này, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, thế nhưng là hắn cũng không có biện pháp, dù sao hắn mặc dù là nhất lưu đại phái trưởng giáo, nhưng cũng không thể cầm Thừa Phong Tông 10 vạn đệ tử tính mệnh nói đùa, mà liền xem như Thừa Phong Tông trợ giúp Công Giã nhất tộc, cũng không làm nên chuyện gì, nhiều lắm thì lại thêm vào 10 vạn oan hồn thôi. Công Giã Đông Lạc run giọng nói, Thẩm huynh, thật không có biện pháp nào sao? Chấm ngoặc kép. Thẩm Chân Nhân nhìn xem trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng Công Giã Đông Lạc, trong lòng mềm nhũn, cắn răng một cái, nói, ta có thể giúp ngươi một lần. Công Giã Đông Lạc trong mắt lập tức khôi phục sức sống, tràn ngập chờ mong nói, như thế nào giúp ta? Thẩm Chân Nhân thương hại nhìn xem Công Giã Đông Lạc, khó nhọc nói, ngươi đem ngươi Công Giã nhất tộc trong hậu bối tiễn ra một đứa bé con ra, ta bí mật thu dưỡng, xem như cho ngươi Công Giã nhất tộc lưu lại cái hương hòa. Chấm ngoặc kép, lại dừng một chút, khổ sở nói, nhưng là ta sẽ xóa đi hắn bất luận cái gì liên quan tới Công Giã nhất tộc ký ức, nhường hắn sẽ không muốn lấy hướng Huyền Thiên Thánh Tử báo thù. Ta không thể bắt ta Thừa Phong Tông bất chấp nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, thật xin lỗi, Công Giã huynh, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Chấm ngoặc kép, Công Giã Đông Lạc triệt để tuyệt vọng, liền Thẩm Chân Nhân cái này đại phái trưởng giáo cũng nói như vậy, kia Công Giã nhất tộc còn có cái gì đường sống? Công Giã Đông Lạc triệt để tuyệt vọng, liền Thẩm Chân Nhân cái này đại phái trưởng giáo cũng nói như vậy, kia Công Giã nhất tộc còn có cái gì đường sống? Tiễn ra một đứa bé con cho Thẩm Chân Nhân bí mật thu dưỡng, nhường Công Giã nhất tộc lưu lại cái hương hòa, xóa đi hắn bất luận cái gì liên quan tới Công Giã nhất tộc ký ức, cái kia còn xem như Công Giã nhất tộc hậu duệ sao? Lại có ý nghĩa gì? Bất quá Công Giã Đông Lạc cũng minh bạch Thẩm Chân Nhân khó xử. Hắn dù sao cũng là đại phái trưởng giáo, muốn vì toàn bộ Thừa Phong Tông cân nhắc, Bây giờ nguyện ý thu dưỡng hắn hậu bối đã là mạo cực lớn phong hiểm. Một khi việc này bại lộ, Thừa Phong Tông bị liên lụy không nói trước. Hắn cái này trưởng giáo chắc là phải bị đẩy ra tiếp nhận Huyền Thiên Thánh Tử lửa giận. Cho nên Thẩm Chân Nhân đã tính được là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Công Giã Đông Lạc chán nản nói. Đã như vậy, cũng không làm phiền Thẩm Huynh. Là ta Công Giã nhất tộc vận mệnh đã như vậy. Chấm ngoặc kép, Thẩm Chân Nhân nhìn xem như là cái xác không hồn Công Giã Đông Lạc. Trong lòng cũng là khó chịu gấp. Có khoảnh khắc như thế hắn thật muốn nói. Ta Thừa Phong Tông giúp ngươi Công Giã nhất tộc. Thế nhưng là hắn chưa hề nói. Hắn không chỉ là Công Giã Đông Lạc sinh tử chi giao. Càng là Thừa Phong Tông trưởng giáo. Hắn không thể cầm Thừa Phong Tông trên dưới 10 vạn đệ tử tính mệnh đến thành tựu hắn nghĩa khí. Thẩm Chân Nhân không giúp được Công Giã Đông Lạc. Trong lòng hổ thẹn, cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Cáo từ rời đi, Công Giã Đông Lạc cũng không có tâm tư lưu hắn. Thẩm Chân Nhân đi ra nội điện, nhìn xem như thế cung điện hoa lệ. Lại nhìn thấy bây giờ vẫn là một mảnh tường hòa Công Giã nhất tộc. Trùng điệp thở dài. Qua không được bao lâu, nơi này liền muốn biến thành một cái luyện ngục. Thẩm Chân Nhân sau khi rời đi, một mực tại ngoài điện chờ Công Giã Nghênh nhìn thấy Thẩm Chân Nhân không có đợi bao lâu liền đi. Trong lòng máy động, chẳng lẽ Thẩm Chân Nhân cũng không có cách nào nắm. Công Giã Nghênh tranh thủ thời gian vội vàng đi vào nội điện. Liền nhìn thấy bình thường trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi lão tổ. Bây giờ lại là sắc mặt xám xịt, như là cái xác không hồn. Trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Run giọng nói, Huyền lão tổ, chấm ngoặc kép, Công Giã Đông Lạc sắc mặt âm trầm nhìn Công Giã Nghênh một chút. Khẽ lắc đầu, Công Giã Nghênh tâm, từng chút chìm xuống dưới. Hiện tại, chỉ có thể là trông cậy vào cái kia Tinh Nguyệt giáo chân truyền đệ tử Cố Trung Tiêu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.